Siêu thần yêu nghiệt, chương 1148, tiểu tử này đang tìm cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, thản nhiên nói, tiểu tử, thả xài hiền chất ra, tự đoạn hai tay, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Biểu tình kia, ngôn ngữ kia hoàn toàn không để Vân Phi Dương vào mắt. Đây là khẳng định, một tên phá toái cảnh đại viên mãn đối mặt một võ giả thối cốt kỳ, nếu như không tỏ ra như bức, không phải tu luyện uổng phí. Cát, Vân Phi Dương khinh thường nói, ngươi coi mình là ai? Sải Phấn Tiến cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nghe cho kỹ, đứng trước mặt ngươi là thất trưởng lão cung gia. Sống lưng cung Lập Trương thẳng tắp, cung gia, thất trưởng lão. Vân Phi Dương lắc đầu, chưa nghe nói qua. Yến Sơn Tuyết truyền âm, cung gia không khác gì Yến gia ta. Vân Phi Dương truyền âm hỏi, Yến gia nhà cô lợi hại lắm à? Hai người quen nhau lâu như vậy, hắn còn không biết nội tình đối phương đây. Yến Sơn Tuyết đáp, Yến gia ta chốt nhất lưu mạnh hơn nhị lưu, thuộc về gia tộc chuẩn nhất lưu. À, Vân Phi Dương hiểu rõ, hắn nhìn về phía Sải gia chủ, cười nói, không nghĩ tới Sải gia ngươi còn có hậu trường này. Hừ, Sải gia chủ cười lạnh nói, tiểu tử, thức thời một chút, mau buông con ta ra, nếu không sẽ chọc giận cung trưởng lão, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Vân Phi Dương cười nói, tính ta rất không thức thời. Nói rồi nâng tay lên hung hăng đánh vào mặt Sải Cầu, đánh miệng hắn đầy máu. Mục quang cung Lập Trương dần lãnh lệ, kẻ này đã biết thân phận mình vẫn còn phách lối, còn dám động Sải Cầu. Muốn chết, hắn bỗng nhiên tiến lên, một trường vỗ ra, ngưng tụ ra 6.000 trọng thuần nguyên lực nương theo từng đợt kình phong. Sải gia chủ hâm mộ nói, không hổ là cường giả đại viên mãn. Ánh mắt của mấy tên cao tầng Sải gia cũng hiện ra sùng bái thật sâu. Hô, cung Lập Trương oanh một quyền vừa nhanh vừa độc, nhưng Vân Phi Dương lại cười nhạt một tiếng. Hắn tiện tay ném Sải Cầu ra đằng sau, nhẹ nhàng giơ tay lên. Hiển nhiên, hắn có ý định chính diện đón đỡ một quyền của đối phương. Cuồng vọng, tiểu tử này đang tìm cái chết, mọi người khịt mũi coi thường. Bọn họ đánh không lại thối cốt kỳ nhưng cũng biết, tại trước mặt phá toái cảnh đại viên mãn, thối cốt kỳ cũng yếu đến đáng thương. Cách chương.